Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chớ đem nam nhân treo trong lòng. Tìm mật thám, vẫn là đỉnh cấp, cái kia nhất định là muốn đánh dò xét cái gì cơ. Mật sự tình, Đường Tĩnh khẩn trương chờ lấy, cô Phi Yến người đến thần thần bí bí, tìm hiểu, cái bí mật, nói nhảm. Đường Tĩnh nhịn không được mắt trợn trắng. Ta hỏi là bí mật gì? Cô Phi Yến muốn đánh dò xét tự nhiên là băng hải bí mật. Chỉ là, một hồi trước, nàng tại cô gia thời điểm liền thăm dò qua Đường Tĩnh. Đường Tĩnh so lão chấp, sự còn có tật giật mình. Nàng nếu là nói thẳng, bảo không cho phép Đường Tĩnh, cũng sẽ không giúp nàng tìm mật thám, sẽ còn khuyên nàng đừng chơi đùa lung. Tung, nàng cũng không thể nói cho Đường Tĩnh bản thân thân thế a. Trùng sinh, chuyện như thế, không có bằng chứng, ai sẽ tin? Cô Phi Yến nghĩ thầm, cho dù một ngày kia nàng có thể đối với Tĩnh tỷ tỷ móc tim móc phổi, nàng cũng phải bản thân đem sự tình hiểu rõ mới có thể nói cho nàng nha. Cô Phi Yến nội y cũng trợn trắng mắt, nói ra, ta muốn biết bí mật gì, còn cần đánh dò xét, chờ ta tìm hiểu rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết. Đường Tĩnh càng ngày càng hồ nghi, hừ nhẹ, tốt lắm, nắm tỉ tỉ ta làm việc, còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Cô Phi Yến vội vàng đi sang ngồi, kéo cánh tay nàng nũng nịu đứng lên. Tĩnh, tỉ tỉ, ta liền biết ngươi có cửa đường, ngươi liền giúp ta tìm một tìm. Tìm, hai cái liền tốt, nếu không, một cái cũng được, ta đây sự tình thật phiền. Toái, đợi ta tìm hiểu rõ ràng, ta phát thệ, ta nhất định nói cho ngươi. Đường Tĩnh mắt lé nhìn nàng, nhìn như không cao hứng, kỳ thực đang do dự. Không đầy một lát, nàng liền ra vẻ không kiên nhẫn đẩy ra cô Phi Yến. Được rồi. Quay đầu ta giúp ngươi dắt cái tuyến, ngươi chính mình nói đi, ta liền nhắc nhở ngươi, đỉnh cấp mật thám tình báo đều không rẻ. Ngươi nếu là tình hình kinh tế căng thẳng, không cần khách khí với ta. Vân Nhàn các phần lớn là mật thám, nàng tùy tiện giới thiệu một cái cho cô Phi Yến, đều có thể tùy tiện biết được cô Phi Yến muốn điều tra là cái gì cơ mật. Sự tình, kỳ thật, cũng không là bạn tốt nhất định phải đem tất cả bí mật đều lấy ra chia sẻ, cũng không phải là hảo bằng hữu nói cho ngươi nhất bí mật. Ngươi nhất định phải còn một bí mật, người yêu cần không gian, bằng hữu cần giới tuyến. Mỗi người đều có bản thân bí mật, mỗi người đều có quyết định nói cùng không, nói quyền lực. Nếu như có thể, Đường Tĩnh nghĩ thoải mái giúp nàng. Không muốn đuổi theo hỏi, cái kia sao nhiều, càng không muốn tối tra. Chỉ tiếc, nàng thân bất do kỳ, nàng cũng không có ở cô Phi Yến trên lưng tìm được bớt. Nàng đều đã xác định, cô Phi Yến không phải Vân Nhàn các muốn tìm người. Thế nhưng là, trước đó, không lâu, nàng lại thu đến Vân Nhàn các mệnh lệnh, muốn nàng tiếp tục theo dõi cô Phi Yến. Cơ hội này, nàng không thể bỏ qua. Dù sao, so với cùng cô Phi Yến thực tình đối đãi, nàng càng thêm hy vọng cô Phi Yến là Vân Nhàn các muốn tìm người. Cô Phi Yến nghe xong Đường Tĩnh nhận lời, cực kỳ hưng phấn, nàng cười hắc hắc, nói, yên tâm, ta trong tay không kín, ta có tiền. Đường Tĩnh rất khinh thường, chỉ ngươi như vậy điểm tiền thưởng còn chưa đủ mua một cái tình báo đâu. Ngốc, cô Phi Yến bất đắc dĩ mà cười. Tĩnh tỷ tỷ, ta còn có Hàn Ngu Nhi cái kia 12 vạn kim, Tĩnh Vương Điện Hạ giúp nàng toàn bộ trả. Chuyện này, Đường Tĩnh đã sớm tại cô Phi Yến gửi thư bên trong biết được. Nàng, cùng cô Phi Yến một dạng căm giận không thôi. Bất quá, coi như không cách nào cầm phiếu nợ làm văn chương, nàng cũng còn có biện pháp khác, để cho Hàn Ngu Nhi tại Tĩnh Vương cùng Thiên Vũ Hoàng đế trước mặt lộ ra nguyên hình. Nàng lôi kéo cô Phi Yến dì tai, cũng không biết nàng nói cái gì. Cô Phi Yến nghe được nhịn không được cười ra tiếng. Cuối cùng, cô Phi Yến vẻ mặt thành thật cùng Đường Tĩnh ôm quyền. Tĩnh tỷ tỷ, nhà chúng ta Tĩnh Vương điện hạ cả đời đại sự liền đều dựa vào ngươi. Đường Tĩnh sững sờ, cô Phi Yến bản thân lại không nhịn được trước phốc bật cười. Đường Tĩnh liếc nàng một chút, hừ nhẹ, trả lại cho các ngươi nhà. Ngươi cũng liền tại hắn quý phủ làm qua 3 tháng kém, cần phải như vậy trung thành tuyệt đối sao? Ngươi nói, trong lòng ngươi đầu đối với Tĩnh Vương có phải hay không? Có cái gì? Đường Tĩnh còn chưa nói xong, cô Phi Yến liền vội vàng cắt đứt. Ngươi đừng đoán mò, Tĩnh Vương điện hạ đối với ta có ân, xưa nay cũng rất chiếu cố ta. Ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn hắn bị heo ủi, thấy chết mà không cứu. Sao? Đường Tĩnh khịt mũi coi thường. Quan tâm người khác, ngươi cũng không quan tâm quan tâm bản thân. Nói đi, có yêu mến nam nhân sao? Tỷ tỷ ta giúp ngươi, ưa thích người. Cô Phi Yến vô ý thức liền nghĩ tới Thối Khối Băng. Trong lòng nổi lên vẻ khổ sở, nàng rất nhanh không để ý đến. Nàng nhớ tới trong mộng cái kia ôn nhu đại nam hài, trong lòng đắng chát lại càng sâu. Nàng vẫn là không để ý đến, nàng cong lên miệng nhỏ, hỏi ngược lại, một cái nhiều người tự tại, ưa thích, nam nhân làm cái gì? Tự tìm phiền não. Đường Tĩnh 10 điểm tán thành, cười ha ha, chính phải chính phải. Có thể nói, xuân có bách hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Chớ đem nam nhân treo trong lòng, chính là nhân gian tốt thời tiết. Một đêm này, cô Phi Yến cũng không trở về Nam Sơn, mà là lưu tại Đường Tĩnh trong phòng qua đêm, cùng Đường Tĩnh nằm nói một đêm. Trời mau sáng thời gian, hai người mới đều ngủ lấy. Hôm sau, phân biệt thời điểm, hai người đều không có không muốn chi tình, ngược lại là 10 điểm chờ mong, bởi vì các nàng chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Tiếp qua hơn nửa tháng, chính là đại từ tự dược Phật đàn thần. Đây chính là Thiên Viêm một việc trọng đại. Quân thị hoàng tộc sẽ mời bát phương khách đến tham, cùng chung lễ Phật cầu phúc. Lấy Thần Nông Cốc cùng Thiên Viêm bây giờ quan hệ, Thần Nông Cốc tất nhiên là lại phái đại biểu tiến về có mặt. Từ cô Phi Yến vì Tĩnh Vương hôn sự cho Đường Tĩnh viết thư, Đường Tĩnh vẫn tại tranh thủ cơ hội này cáo biệt Đường Tĩnh, cô Phi Yến quay trở lại đi Nam Sơn, cùng Quân Cửu Thần cùng một chỗ cùng lão chấp sự chào từ biệt. Sau khi xuống núi cũng đã là trạng vạng tối, lão chấp sự muốn đích thân đưa Quân Cửu Thần uyển chuyển cự tuyệt, mang trọng chờ hộ vệ tất cả đều đã tại ngoài sơn cốc chuẩn bị xong xe ngựa chờ lấy. Quân Cửu Thần nắm tiểu thái tử đi ở phía trước, cô Phi Yến cùng Mai Công đi ở phía sau, Tần Mặc bảo hộ ở sau lưng nàng. Cô Phi Yến đều quen thuộc Quân Cửu Thần trầm mặc, nàng không đáp lời, vừa đi vừa nghĩ việc của mình. Quân Cửu Thần đâu chỉ là bây giờ trầm mặc, hắn đều trầm mặc một ngày, hắn hỉ nộ ít ỏi hiện ra sắc, cũng liền tiểu thái tử cảm giác được. Tiểu thái tử vừa đi một bên đạp trên đường cục đá, hắn thực sự nhịn không được, đột nhiên hất ra Quân Cửu Thần tay, chạy đến cô Phi Yến bên cạnh, rát tay nàng cùng đi. Quân Cửu Thần quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không ngăn cản. Mai Công Công lại là cười ha hả hỏi, thái tử điện hạ, mệt mỏi sao? Nếu không, lão nô cõng ngài. Không mệt. Tiểu thái tử liếc mắt nhìn hắn, nói bổ sung, Mai Công Công, cô dược sư là bản thái tử ân nhân cứu mạng, ngươi trở về có thể giúp cô dược sư hảo hảo cùng phụ hoàng lấy cái thưởng, phải là đại thưởng. Mai Công Công cũng không biết chân tướng, chỉ biết là cứu thái tử, bắt Vũ Văn, Diệp là Tĩnh Vương cùng cô Phi Yến đồng tâm hiệp lực kết quả. Hắn nguyên bản là có nửa bên cái mông là ngồi vào cô Phi Yến bên này. Bây giờ nghe tiểu thái tử như vậy quy công cho cô Phi Yến, hắn tất nhiên là vui lòng giúp cô Phi Yến tranh công. Hắn cười nói, thái tử điện hạ yên tâm, lão nô minh bạch, minh bạch. Tiểu thái tử vừa lòng thỏa ý, hướng cô Phi Yến quăng tới tranh công tranh công. Ánh mắt cô Phi Yến sợ hắn tại Tĩnh Vương điện hạ cùng Mai Công Công trước mặt đều không che đậy miệng. Nàng lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cảnh cáo, hắn ăn phận một chút, nào biết được, tiểu thái tử lại giữ chặt nàng, ra lệnh, cô dược sư, ngươi, cõng bản thái tử a. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http, chuyện ydaidai.com gạch chéo ngoc gạch nối manstiu gạch nối tsans gạch nối mai gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenydaidai.com gạch chéo member gạch chéo 85645 gạch chéo converter k hủ alpha alpha hết chương.